Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 25, Long tượng bàn nhược công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thông đương nhiên sẽ không ra yêu cầu quá đáng để tránh xung đột, không nên nhìn toàn chân giáo biểu hiện yếu kém mà xem thường, người giàu thì hay giấu cuộc, người nông dân còn biết dự trữ lương thực khi có việc nguy cấp, đạo lý này có ai không biết, huống chi là môn phái lớn, như toàn chân giáo nhảy ra thêm vài thằng tông sư cũng bình thường, thời buổi chiến tranh ai cũng cần tiền tài, ta sẽ không yêu cầu bồi thường kim tệ, Lý Thông thản nhiên nói. Ta yêu cầu không khó, nay mai phi thiên thương hội sẽ chuyển làm phi thiên giáo, ta muốn vài trăm đệ tử toàn chân giáo ra thành tương dương tuyên truyền một phen sẽ không quá đáng chứ? Không quá đáng, việc này dễ làm. Khâu Sử Cơ nghe vậy liền đáp ứng, nhưng chỉ sợ không đạt được như kỳ vọng của các vị. Khâu Sử Cơ cũng sợ làm không tốt lại ra hiểu lầm không hay nên nói trước. Đừng lo, chúng ta không hy vọng nhiều lắm, nhưng dù không làm cho cả thành đều biết thì cũng phải một nửa, nên chứng tỏ khí thế của môn phái mình. Thạch Sùng lớn tiếng kích lệ, đàm phán kết thúc vui vẻ, Khâu Sử Cơ đám người liền ra về, trong phòng lúc này thêm 10 tên đầu tiên gia nhập thương hội, đều ra hiểu đơn giản về phi thiên giáo. Lý Thông vẻ mặt vô cảm nói, phi thiên giáo vừa mới thành lập còn khá đơn giản, Lý Thông ta sẽ là đại giáo chủ, Thạch Xanh và Thạch Sùng sẽ làm nhị giáo chủ, tam giáo chủ Kim Luân Đại Hòa Thượng sẽ là tứ đại hộ pháp, hộ giáo Pháp Vương đầu tiên Kim Luân Pháp Vương, các ngươi làm việc ở thương hội biểu hiện rất tốt, khi vào phi thiên giáo sẽ vào hàng huyền cấp đệ tử trong thiên địa, huyền tam cấp đệ tử. Được rồi, các ngươi tiếp tục chỉ huy đám lao động khổ sai cấp tốc xây dựng đền, ta muốn trong tối nay phải xong, nếu biểu hiện tốt đóng góp sức lực cho giáo sẽ nhanh được lên cấp bậc đệ tử cao hơn. Thạch Sùng tiếp lời, trong phòng chỉ còn 4 người, nhìn sầu mi khổ sở Kim Luân Pháp Vương, Thạch Sùng nghiêm mặt nói. Pháp Vương không cần buồn, gia nhập phi thiên giáo chưa chắc đã không tốt như Pháp Vương nghĩ, phi thiên giáo có nhiều bảo vật có thể thích tăng tốc độ tu luyện a hát. Pháp Vương chắc đã luyện long tượng bàn nhược công, Tây Tạng mật tông chí cao vô thượng hộ pháp thần công đến tầng thứ 7 đã được sơ thành liền vứt bỏ vì tốn nhiều tinh huyết, sau chuyên luyện nội lực để đột phá tông sư đi. Lý Thông mặt lạnh không cảm tình thản nhiên nói. Kim Luân Pháp Vương giật mình sau đó gật đầu thừa nhận, nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi, chỉ nhìn sơ mà có thể biết được cả quá trình hắn tu luyện. Dừng lại chốc lát, Lý Thông thấy Kim Luân Pháp Vương gật đầu mới tiếp tục nói. Long tượng bàn nhược công là công pháp chuyên luyện thể, đương nhiên mạnh hơn nhiều cái loại chỉ lo luyện nội lực cùng cấp gần như vô địch, nhưng cũng như bao công pháp luyện thể khác thường lấy tinh huyết rèn luyện toàn thân, nếu không cung cấp đủ tinh huyết thì hậu quả khôn cùng, ta nghĩ Pháp Vương thân cao gầy là vì thế. Kim Luân Pháp Vương thở dài, hắn đương nhiên biết thân thể quan trọng, luôn xem thường võ giả Trung Nguyên chỉ biết tu nội lực yếu ớt không chịu nổi một đòn, vậy mà hắn cũng phải dùng nội lực để đột phá tông sư, vì long tượng bàn nhược công thiêu đốt tinh huyết làm hắn suýt chút nữa mất mạng, làm hắn gầy ra trông thấy, nghe Lý Thông nhắc đến chuyện này chắc có cách giải quyết liền không lên tiếng tiếp tục lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhập vào phi thiên giáo, cái lợi thứ nhất, ba người chúng ta đều là long biến cảnh võ giả, luyện chân long cửu thức là đỉnh cấp luyện thể công pháp, ngưng tụ ra long lực, long tượng bàn nhược công cũng là công pháp luyện thể, ngưng tụ ra long lực. Tuy ba người chúng ta là huyết mạch tiên rồng liên tục chuyển hóa thành long lực có lợi hơn rất nhiều so với người thường, nhưng hai bên cũng có thể trao đổi tâm đắc tu luyện, rút ngắn thời gian đột phá. Lý Thông mặt không cảm tình nói, cách chương.